Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 368, người đứng lại đó cho ta. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kiếm khí vừa ra, lăng lệ chắc tuyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một chớp mắt Thái An cái này khắp thiên đao ảnh lại như băng gặp liệt hỏa đồng dạng. Trong nháy mắt tiêu tán, nhưng lại không có bất kỳ chân khí đụng nhau tiếng vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên đao này ảnh là Thái An tràn ra mê hoặc kiếm thánh hư chiêu, cũng không có thực chất. Bái hỏa giáo võ công quái dị lăng lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này hư chiêu phía dưới mới thật sự là giấu giếm sát cơ. Điện quang hỏa thạch thời khắc, kiếm thánh một đạo này kiếm khí rơi cái không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, ắt kiếm khí thất bại nháy mắt, Thái An cười lạnh một tiếng. Loan đao trong tay của hắn thoáng như tàn nguyệt giống như chém nghiêng xuống. Chiêu thức nhất thời ở giữa trở nên vô cùng quỷ dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bao hàm nóng sức lực chiêu thức thi triển ra, từ không tưởng tượng được quỷ dị phương vị hướng về kiếm thánh đánh tới. Đây là cái gì đao pháp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Thái An trong tay thánh hỏa đao quyết, A Cát mở miệng kinh ngạc nói. Đáp ứng trái là phải, cần trước chính là về sau. Từ không sinh có, bộ võ học này căn bản liền cùng võ học lẽ thường trái ngược. Quả thực không thể nói lý. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đây liền không hiểu được A. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Bạch Lộ Hạm ở một bên mở miệng giải thích. Cái này thánh hỏa đao quyết là ba tư võ công. Ba tư võ công cùng trung nguyên võ học chênh lệch rất xa. Nhiều lấy xảo trá quỷ dị xưng danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là cái này thánh hỏa đao quyết, hắn yếu quyết liền ở chỗ vô cùng quái dị. Bỏ trí thành ma, chỉ là không biết kiếm thánh tiền bối đối mặt như thế chiêu thức, muốn thế nào ứng đối phá giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về kiếm thánh nhìn lại. Đối mặt quỷ dị này chiêu thức, kiếm thánh thân thể liên tục lắc lư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi lại na di tầm đó. Đem những cái này sát chiêu toàn bộ tránh đi. Đồng thời, mở miệng trầm giọng nói. Thi triển công pháp bỏ trí thành ma. Bái hỏa giáo quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lời dứt lời, kiếm thánh quanh thân bạch y chấn động, trong nháy mắt thay đổi. Chỉ thấy hắn nội khí đại chấn, thân như giao long, trực tiếp nhường cho qua lấy một hệ liệt này vô cùng quỷ dị chiêu thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời hắn lấy chỉ làm kiếm, nhanh đâm mà ra. Hưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ một thoáng, chỉ nghe trải qua rít gào truyền đến một đạo kiếm khí phá không, trực tiếp đâm vào Thái An cầm đao vai phải phía trên. Bị một đạo này kiếm khí đâm trúng, Thái An chỉ cảm thấy cánh tay đầu tiên là đau xót. Ngay sau đó toàn bộ cánh tay phải mềm nhũn. Không hề hay biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nắm trong tay loan đao cũng trong nháy mắt tuột tay. Nhìn thấy một màn trước mắt, cái này Thái An đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó trong mắt phun đi ra một tia ngoan lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã thấy hắn thân thể quay lại, tay trái tiếp được rơi xuống loan đao. Đột nhiên quét ngang, mà liền ở hắn trở lại quét ngang nháy mắt. Kiếm thánh kiếm chỉ dĩ nhiên đâm ra. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này tốc độ mau lẹ, lăng lệ như điện, chính đâm vào Thái An trên vai trái. Chỉ một thoáng, Thái An cánh tay trái trong nháy mắt không có chi giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân thể chỉ một thoáng mất đi cân bằng. Một cái lảo đảo suýt nữa ngã quỵ. Nhưng vào lúc này, kiếm thánh thân thể nhoáng một cái. Lấn người tiến lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn kiếm chỉ hóa trưởng hung hăng đánh ra. Chính đánh vào Thái An ngực. Bành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ một thoáng, lại nghe một tiếng vang trầm. Thái An trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ. Thân thể thoáng như một cái bột miệng túi giống như bay rớt ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất. Không thấy động tĩnh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một loạt động tác này gọn gàng. Lăng lệ hết sức. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng chi ý. Nhìn đến đây. Vương Dã lông mày nhíu lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm thánh chiêu này gọi là kiếm khí tiệt mạch. Trước lấy lăng lệ kiếm khí cắt đứt cánh tay khí mạch. Để cho cánh tay sụi lơ. Một thân võ công không cách nào thi triển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một trường oanh ra. Dùng nội lực chấn vỡ đối phương tâm mạch. Một kích chế địch. Kiếm thánh mặc dù đã về ẩn. Nhưng vừa ra chiêu đổi kiểu tầm đó vẫn như cũ là kiếm khí điều hưu. Lăng lệ hết sức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bại trước mắt Thái An. Kiếm thánh lắc đầu. Mở miệng nói. Tà ma ngoại đạo. Bắt đi ta long. Trung nguyên nữ tử. Chết chưa hết tội. Nói ra hắn xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào một bên Trương Đạo Huyền trên người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời. Hắn mở miệng nói, lỗ mũi châu, người lấy một địch ba có phải hay không rất cảm thấy cố hết sức a? Miễn là ngươi nói một tiếng, ta liền đi qua giúp ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, kiếm thánh khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Ba cái bái hỏa tà giáo yêu nhân mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Trương Đạo Huyền thân thể lắc lư. Không nhanh không chậm nói. Còn cần cũng không đến phiên ngươi tới người giúp đỡ. Ngôn ngữ khoan thai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất xem cá ngắm hoa giống như nhẹ nhàng thoải mái. Vậy là tốt rồi rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, kiếm thánh mở miệng nói. Vậy ta liền phải đi đâu trên thương thuyền? Nhìn xem lông, các cô nương thân thể như thế nào rồi? Nói ra, kiếm thánh thân thể nhoáng một cái. Hướng thẳng đến cách đó không xa ba tư thương thuyền lao đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ lão đầu, người đứng lại đó cho ta. Chấm, nhìn thấy kiếm thánh thân thể bay lượn mà ra. Trương Đạo Huyền mở chừng hai mắt, mở miệng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn liền chuẩn bị phi thân đuổi theo. Mà nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo trong nháy mắt rơi xuống, ngăn tại Trương Đạo Huyền trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ nó, nhìn thấy đạo này lạnh lẽo ngăn cản thân ảnh của mình. Trương Đạo Huyền mở miệng nói, đạo gia bất quá bắt các ngươi hoạt động một chút gân cốt. Các ngươi còn đúng là con mẹ nó cầm đạo gia ta xem như quả hồng mềm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Trương Đạo Huyền trưởng phân âm dương, tay trái là âm, nhẹ nhàng kéo một cái thuận dịp rời ra cái này rơi xuống loan đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, quanh người hắn nội lực dâng lên, ẩn đi chứ không lộ ra. Hắn một bước tiến lên trước, tay phải hóa dương, hung hăng đánh vào cái này vung đao người ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm, theo một tiếng vang trầm, cái này vung đao nhân thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã sấp xuống khắp nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn một cái, chỉ thấy hắn thất khiếu chảy máu, lồng ngực sụp đổ, mềm như nát dưa. Trương Đạo Huyền một trưởng này kình lực, bị thứ nhất phân không kém toàn bộ đón lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đến đây, A Cát đám người hít sâu một hơi. Cái này võ đang công pháp phụ âm ôm dương, chí nhu chí cương. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trưởng chi uy, vậy mà khủng bố như thế. Kinh ngạc thời khắc, đã thấy hai gã khác bái hỏa giáo cao thủ không chần chờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người loan đao trong tay cuồng vũ, di thiên đao ảnh hắt vẫy mở, hướng về Trương Đạo Huyền bao phủ mà đến. Nhìn thấy một màn này, Trương Đạo Huyền không nhúc nhích chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã thấy hắn thân thể phù phiếm, như là nước kia bên trong lục bình, không có căn cơ, nhưng là như thế thân pháp đối mặt đầy trời mà xuống đao ảnh không ngừng lắc lư. Lắc lư tầm đó thuận dịp đem cái này di thiên đao ảnh toàn bộ tránh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân tựa như lục bình, nước chảy bèo trôi, không thương tổn mảy may. Trưởng phân âm dương, chí nhu chí cương, biến hóa vô tận. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu âm thầm suy nghĩ. Đám này lỗ mũi châu võ công, thực sự là khó dây dưa gấp A. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện lên cái này di thiên đao ảnh nháy mắt, Trương Đạo Huyền hai tay đều xuất hiện, bắt lấy hai cái này bái hỏa giáo cao thủ cổ tay. Đồng thời, hắn đột nhiên vặn một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giác, giác, theo hai tiếng giòn vang, hai người cổ tay ứng thanh mà nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vặn nát hai người cổ tay, Trương Đạo Huyền cánh tay phát lực, đột nhiên kéo một phát, hai người thân thể trong nháy mắt đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ngay tại giây phút này, Trương Đạo Huyền song trường tề đẩy, hung hăng đánh vào hai người ngực. Ẩm, ẩm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo hai tiếng vang trầm, hai người này cùng lúc trước người kia đồng dạng, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn thất khiếu chảy máu, lồng ngực sụp đổ, mềm như nát dưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiểu chết cùng mới vừa rồi cái kia một người không khác nhau chút nào. Thấy một màn như vậy, một bên ghé vào trên nóc nhà Vương Dã ba người có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong điện quang hỏa thạch chu sát ba cái bái hỏa giáo cao thủ. Cái này Trương Đạo Huyền bối rối. Xuất thủ thế mà so kiếm thánh còn muốn mau lẹ lưu loát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái ất cứu khổ thiên tôn. Nhìn xem té xuống đất ba bộ thi thể. Trương Đạo Huyền khẽ hô một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó hắn thân thể khẽ động, hướng về ba tư thương thuyền bay lượn mà ra. Đồng thời, mở miệng nói, mộ lão đầu, người đứng lại đó cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.